Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lệ Đình Nam lạnh lùng nganh liếc mắt nhìn quản lý cấp cao đang bật điện thoại di động, đôi môi mỏng khẽ mím lại, một lúc sau khóe môi anh nhếch lên một nụ cười. Chuyện gì vui vẻ như vậy, so với sự phát triển của công ty còn quan trọng với anh không? Quản lý cấp cao bị Lệ Đình Nam nói trước mặt mọi người, vẻ mặt ngượng ngùng cười. Tổng giám đốc Lệ thật sự ngại quá. Lý An đi tới cười tủm tỉm. Quản lý Trần, đừng làm khó tôi. Người đàn ông được gọi là quản lý Trần bất lực chỉ có thể đưa điện thoại di động cho Lý An. Lý An nhìn thoáng qua, lập tức ngậm miệng lại. Đây là một clip hôn trong quảng cáo của chợ Lý An và người mẫu nam. Nếu bị tổng giám đốc Lệ nhìn thấy, chuyện này sẽ càng nghiêm trọng. Lý An vẻ mặt tối sầm lại, trừng mắt nhìn quản lý Trần. Sau đó, Lý An trả lại điện thoại di động cho quản lý Trần, đi đến bên cạnh Lệ Đình Nam, thấp giọng nói vài câu. Lông mày Lệ Đình Nam nhíu chặt, sắc mặt trầm xuống thêm vài phần. Trong phòng họp rơi vào sự im lặng, quản lý cấp cao cách Lệ Đình Nam cực kỳ gần, trong nháy mắt cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh mình giảm xuống vài độ. Sau khi im lặng vài phút, ngón tay Lệ Đình Nam nhẹ nhàng gật bàn. Tiếp tục báo cáo, giọng nói lạnh lùng khiến tất cả mọi người trong phòng họp không thở nổi. Chỉ có vừa rồi quản lý Trần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tổng giám đốc Lệ liền tha cho anh ta. Hôm nay anh ta có đi không? Sau khi cuộc họp kết thúc, Lệ Đình Nam thậm chí còn không ở trong phòng họp thêm một giây nào. Người đàn ông quyết đoán đứng dậy, đôi chân thon dài đi về phía cửa. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người nhìn thấy Lệ Đình Nam, đều chỉ dám cúi đầu tôn kính hô một tiếng. Tổng giám đốc Lệ, nhìn bóng lưng Lệ Đình Nam quyết đoán rời đi, nhân viên công ty không khỏi nhao nhao suy đoán, hôm nay tổng giám đốc Lệ làm sao vậy? Anh ấy đã ăn thuốc nổ à? Lệ Đình Nam trở lại văn phòng, trực tiếp tháo cà vạt trên cổ, đặt trên sofa. Hứa Nhược Phi lúc này không ở trong văn phòng, cô còn đang ở trong phòng thí nghiệm của bộ phận điều chế nước hoa để phát triển nước hoa mới. Trên ngực Lệ Đình Nam có một cảm giác khó chịu, tất cả những lời Lý An vừa rồi nói với anh, vang lên bên tai anh. Tổng giám đốc Lệ, hôm nay là ngày Anna quay quảng cáo, vừa rồi quản lý Trần xem chính là quảng cáo đó. Môi Lệ Đình Nam mím chặt thành một đường thẳng, anh cầm lấy điện thoại di động tùy ý nhấn vào Facebook của một phương tiện truyền thông, truyền tiếp quảng cáo Hứa Nhược Phi. Người phụ nữ trong quảng cáo, mặc một chiếc áo khoác thể thao sinh viên, buộc tóc đôi ngựa cao màu đen lộ ra đôi tai khéo léo mà cô đã bị che khuất trong quá khứ. Nho nhỏ trắng nõn, làm cho anh thậm chí còn có một loại xúc động muốn cắn một cái. Hai mắt màu đen của Lệ Đình Nam trong nháy mắt tối sầm lại. Nắm chặt tay điện thoại di động, quảng cáo vẫn tiếp tục, ánh mặt trời chiếu lên mặt trắng nõn của Hứa Nhược Phi, lông mi ngắn màu vàng có thể nhìn thấy rõ ràng. Người phụ nữ nhắm chặt mắt lại, lông mi run rẩy. Bàn tay nhỏ hơn nhiều so với đàn ông, nắm chặt đồng phục học sinh của người đàn ông đang chuẩn bị hôn cô. Từ từ tiếp cận, từ từ tiếp cận, Lệ Đình Nam đột nhiên tắt điện thoại di động, ném lên bàn. Anh không nghĩ gì, xoay người trở lại phòng ngủ trong văn phòng, đẩy cửa phòng tắm ra. Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Đình Nam nhanh chóng tắm nước lạnh, buộc bản thân phải quên đi sự phiền não của trong cơ thể. Anh thở dài một hơi, cầm lấy áo choàng tắm khoác lên, rời khỏi phòng tắm. Cách chương.